Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đủ loại tấn công dữ dội thuộc tính tăng trưởng, chương 12, đủ loại tấn công dữ dội, thuộc tính tăng trưởng PS, quyển sách, QQ váy 3, 9, 2, 7, 9, 3, 9, 4. Một cái ngửa ra sau, mắt tam giác liền ngã trên mặt đất, cơ thể hơi co rúm. Chảy ra máu mũi trực tiếp thuận hai má chảy xuống đi. Nhìn qua thật là có chút kinh khủng. Có lẽ là những tên côn đồ này bình thường khinh người lũng đoạn thị trường quen rồi. Lần đầu gặp được có người phản kháng. Còn lại hai tên côn đồ nhưng thật ra sửng sốt. Bất quá, này hai tên côn đồ cũng là đánh quen rồi cái tay già đời. Ngay tại vệ tiểu bắc lại một quyền đem lông xanh lưu manh đánh nghiêng trên mặt đất hậu. Cái kia lông đỏ lưu manh trên tay chai bia liền hướng vệ tiểu bắc dưới nách đâm lại đây. Nghiền nát hậu bén nhọn chai bia bên cạnh nếu đâm trúng vệ tiểu bắc dưới nách lời nói. Vệ tiểu bắc chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị lấy máu dẫn đến tử vong. Liều mạng, ngay tại vệ tiểu bắc trong đầu toát ra cái ý niệm này thời gian. Hắn liền cảm thấy quanh thân điện lưu một trận nhảy lên động. Thịt bắp sức bật, thân thể sự linh hoạt chợt tăng cường rất nhiều. Điên cuồng vặn vẹo thân thể khó khăn lắm tránh thoát chai bia đâm tới. Đùng, phản kích, một cái tả bầy quyền. Vệ tiểu bắc đánh trúng lông đỏ lưu manh bên tai lên. Lông xanh lưu manh chỉ cảm thấy đầu một trận kịch liệt chóng mặt. Trên tay chai bia rơi xuống lạch cạch một tiếng ngã thành mảnh nhỏ. Thân thể liền mềm nhũn đi xuống. Một hai điểm thịt bắp tăng thêm 10 điểm thân thể cường tráng độ trừ lấy 2. Chính là một điểm lực lượng, mà một điểm lực lượng, công kích những tên côn đồ này chỗ yếu, đủ để cho bọn họ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Muốn nói vệ tiểu bắc bình thường công nhận có điều hiền lành. Nhưng trước tại hôi giới thậm chí còn trở lại hiện thực hậu. Trên người mình xuất hiện liên tiếp biến hóa. Khiến cho vệ tiểu bắc tinh thần có chút kiềm nén. Này ba tên côn đồ kiêu ngạo không thể nghi ngờ đem vệ tiểu bắc giấu ở sâu trong nội tâm kiềm nén. Chuyển hóa thành lửa giận, đang đánh ngã ba tên côn đồ hậu. Tức giận trong lòng bị tiết một chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cổ nhân không phải nói câu nào sao nghi đem thắng dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, giống những tên côn đồ này. Nếu không thể một lần đem đánh đau lời nói, phía sau bò lên ngươi liền làm phiền, cho dù là báo cảnh, phái xuất sở cũng không thể 24 giờ phái người thủ ngươi. Vệ tiểu bắc bắt lấy mắt tam giác cánh tay hướng mặt đất liền đập xuống. Đùng ca một tiếng, xương tay đứt, phía sau vệ tiểu bắc làm đúng cách, đem ba tên côn đồ cánh tay đều đánh gãy, giống cánh tay gãy xương thương thế như vậy. Này ba tên côn đồ chỉ sợ cần phải dưỡng thương trăm ngày mới được. Đến lúc này, vệ tiểu bắc tự tin vô cùng, đợi cho trăm ngày sau, ba tên côn đồ cho dù là tìm tới cửa, chính mình cũng không cần lo lắng. Tại trước khi đi, vệ tiểu bắc có thể không có quên đem ba tên côn đồ hầu bao tìm tòi một phen. Đừng nhìn này ba tên côn đồ bẩn thỉu vô cùng, nhưng trong túi tiền cũng không ít. Vệ tiểu bắc bỏ lại 500 khối bồi thường cửa hàng lớn lão bản tổn thất hậu. Còn sót lại hơn 3.000, ít nhất 2 tháng phí ăn uống có. Đang cùng 3 tên côn đồ đánh nhau một phen phía sau. Vệ tiểu bắc bụng lại đói bụng, hơn nữa đói bụng đến phải sắp phun giấm chua. Hầu như để cho vệ tiểu bắc toàn thân sụi lơ. Vệ tiểu bắc lo lắng cảnh sát tìm hắn, đi một khác điều mỹ thực phố. Tiêu phí hơn 50, thật tốt khao chính mình một chút, trở lại phòng đi thuê, có lẽ là thời gian quá muộn nguyên do, trong hành lang không ai, từng cái trong phòng truyền đến TV Vân, Vân Thanh âm ni vệ tiểu bắc toàn thân sụi lơ ở giường một bên. Ánh mắt có chút đam đam, tại trong óc của hắn đang tại chiếu lại phía trước đánh nhau sự kiện. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng không phải là bởi vì đánh nhau mà trong lòng sám hối. Hắn cũng không phải là cái loại này chỉ biết là đọc sách ngoan bảo bối. Tại bộ đội thời gian, đánh nhau đều là chuyện thường. Tại đầu nhập điểm tiến hóa, hậu, lực lượng của chính mình so với trước kia xác thực tăng cường một chút. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là trên người mình sinh ra điện lưu có thể kích động thịt bắp, khiến cho thịt bắp sức bật lập tức tăng cường. Lúc trước đối phó ba người kia lưu manh thời gian, nếu không phải điện lưu kích động thịt bắp, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là liền gặp hạn. Bên ngoài truyền đến giọng nữ gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Là Lý Lam Tinh cùng Chu Lập Quân nói chuyện với nhau tiếng. Tiểu Chu, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh à? À, Lam tỷ, không có việc gì, khả năng là thức đêm lợi hại điểm mà ni. Chu Lập Quân thanh âm có chút ngại ngùng. Nghĩ đến cũng đúng, là một cái trạch nam, nhìn thấy mỹ lệ thành phần tri thức tỷ tỷ, trong lòng sợ hãi là không thể tránh được sự tinh. Vệ Tiểu Bắc nghe Lý Lam Tinh kia chuông bạc thanh âm, trong lòng không hiểu nóng lên, kéo ra cửa phòng, cười ha ha, Lam tỷ, hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về rồi Hoàng ca đâu? Phía sau Vệ Tiểu Bắc hướng Chu Lập Quân gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lý Lam Tinh trên mặt mang một tia buồn bực, nhíu mày, hắn a, hôm nay vừa muốn tăng ca, Lam tỷ Hoàng ca không ở. Nếu Tịch Mịch nói, nhớ rõ bảo ta a. Vệ Tiểu Bắc kẻ trộm hắc hắc ném câu nói tiếp theo. Đóng cửa lại, dẫn tới Lý Lam Tinh một trận chửi bậy. Tiểu tử ngươi, dám can đảm đùa giỡn ngươi Lam tỷ, đứng lại, xem ta không đem ngươi miệng cho xé thượng. Lúc này Chu Lập Quân đã là xấu hổ đến xấu hổ, vội vàng trốn trở về gian phòng của mình. Trạch Nam tuy nói duyệt tận thiên hạ phim XXX, nhưng ở trong thực tế cũng là ngượng ngùng vô cùng. Nhìn một chút ngoài cửa sổ kia màu đen thiên không, Vệ Tiểu Bắc tựa vào đầu giường, trong đầu hiện ra bảng thuộc tính, tới, tính danh, Vệ Tiểu Bắc, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 21 tuổi, sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, thịt bắp 12, thân thể cường tráng độ 10, nhanh nhẹn, 9, 7 năm, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 2 năm, ý chí lực 12, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu. Điện áp hạn mức cao nhất 7 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 1.5 mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, không nắm giữ vật, không lúc này. Bảng thuộc tính, ngoài ra phụ trợ thuộc tính thịt bắp gia tăng rồi 1 điểm. Chủ thuộc tính lực lượng gia tăng 0.5 điểm bên ngoài, mặt khác năng lực đặc thù phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất gia tăng rồi 2V. Điện lưu hạn mức cao nhất gia tăng rồi 0.5 mA, tuy nói ít, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Đừng nhìn liền tăng trưởng như vậy điểm, nhưng tỷ lệ cũng không thấp, đại khái tăng lên 50% trên dưới. Phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù tăng trưởng phải là đang cùng mấy người kia lưu manh lúc chiến đấu trong nháy mắt bạo phát điện năng đi sinh ra chỗ tốt. Bất quá sau đó quả chính là cực độ đói khát, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, phát hiện này một chút, mới có lợi cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt đó là có thể đủ lấy khá nhanh tốc độ tăng lên phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù. Chỗ xấu chính là ví tiền của mình xẹp được có điều mau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.